tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 2041 thành thần bảng đệ nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mọi người mau nhìn thành thần bảng có biến hóa. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đồng thời thành thần bảng cũng sinh ra biến hóa cử đại. Trong bảng thứ tự của toàn bộ sinh linh đều hạ xuống, tên sau cùng trực tiếp rớt ra thành thần bảng. Thành thần bảng thứ nhất, Hồng Quân. Hai chữ Hồng Quân triệt để oanh động Hồng Mông hỗn độn. Nam Hồng Mông thần tướng Minh. Hồng Quân làm sao có thể? Sa Hoàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, dọa đến toàn bộ sinh linh trong điện nhao nhao nhắm mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy thành thần bảng đệ nhất danh, tất cả đều hô hấp dồn dập. Nho giáo. Khổng Tử đang cùng đệ tử giảng đạo bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Đạo tổ tái hiện thần uy, xem ra là thủ bút của bệ hạ. Một mảnh Hồng Mông tinh không khác. Lão tử ở trong một khỏa tinh cầu tu luyện, hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh đại hải vô biên, đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hào quang ấm ánh. Sư tôn thành thần bảng đệ nhất. Lão tử nỗ lực bình phục tâm tình, Hồng Quân ở trên thành thần bảng đệ nhất để hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Dù sao Hồng Quân là sư tôn của hắn, hắn làm sao có thể không kích động. Ô, vị thành thần bảng đệ nhất này là sư tôn của ngươi. Một thanh âm vang lên bên tai lão tử, phiêu miêu vô tích. Lão tử không có trả lời hắn, ánh mắt lâm vào nhớ lại. Cổ thánh đế đạo, đại tần thiên đình. Các thần ma đều sôi trào lên, thần ma đến từ thần thoại hệ thống đều nghe nói qua Hồng Quân, bây giờ thấy Hồng Quân đạt tới thành thần bảng thứ nhất, trong nháy mắt liên tưởng đến bệ hạ. Lại lão đạo kia, bệ hạ uy vũ. Là sư huynh. Mấy người chúng ta lúc nào mới có thể leo lên thành thần bảng? Cái gì thành thần bảng đệ nhất là người đại tần thiên đình chúng ta? Đương nhiên, đó là đạo tổ của ta kiếp trước. Tin tức truyền đi rất nhanh, ngày đó, toàn bộ Đại Tần Thiên Đình liền lưu truyền thành thần bảng đệ nhất là thủ hạ của thiên đế bệ hạ. Hồng Quân, nhất cử thành danh. Được vô số sinh linh cúng bái. Thành thần chiến bắt đầu lâu như vậy, bảo tỏa đệ nhất rốt cuộc thay người. Ngươi làm sao để hắn đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến? Nguyên đế hiếu kỳ nhìn Tần Quân hỏi, mặt kề rất gần, sắp cùng Tần Quân mặt thiếp mặt. Tần Quân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nói. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Hiện tại hắn đối với thân phận của nguyên đế tràn đầy nghi vấn. Cái bà nương này ở đâu là Hồng Mông chi tử gì? Ngay cả tu vi của Hồng Quân cũng có thể nhìn thấu. Cảm nhận được ánh mắt chất vấn của hắn, nguyên đế chu môi giải thích nói. Siêu Việt Thái Dịch Trường Sinh, Hồng Quân khẳng định là đại diễn thần chi cảnh cửu biến a. Ngươi đến cùng là ai? Tần Quân nhìn chằm chằm nàng chăm chú hỏi. Ta là nguyên đế a. Ha ha. Tần Quân mắt trợn trắng, không thèm để ý nàng. Cùng lúc đó, cửu cực chí cao cũng lâm vào trong khiếp sợ. Hắn xa xa nhìn qua Tần Quân, ánh mắt vô cùng phức tạp. Người này siêu việt Thái Dịch Trường Sinh rồi. Cửu cực chí cao mê mang, hắn đột nhiên cảm giác được Thái Dịch Trường Sinh cùng Thái Dịch Hỗn Độn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Tần Quân, là thần linh cổ xưa nhất kia. Cho dù hắn luân hồi, vẫn có năng lực sáng tạo thần linh. Thành thần bảng đệ nhất. Tôn chủ ngươi không sánh bằng thiên đế a. Bá Hàn Ú cảm thán nói, nghe mà khóe miệng Tô Đế co giật một cái. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 2042 thất thải chi khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi yếu như vậy, ta cũng không chê ngươi, ngươi còn có mặt mũi chế nhạo ta. Tô Đế hừ lạnh nói, nghe mà Bá Hàn Ú cười hắc hắc. Không có chút xấu hổ nào, ngược lại cười rất đắc ý. Các sinh linh ở trong tinh không bắt đầu thấp giọng thảo luận Hồng Quân cùng Thái Dịch Trường Sinh chiến đấu ai sẽ thắng. Hiện nay, Hồng Quân trở thành thành thần bảng thứ nhất mới, phần thắng rất lớn. Tần quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉ, chờ đợi Hồng quân trở về. Ba chí tà, đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô Chu Ma Đại Đế cũng bay trở về, mặt mũi bọn hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn đánh không lại Thái Dịch Trường Sinh, vẫn phải dựa vào Hồng quân, để bọn hắn khiếp sợ đồng thời cũng rất cô đơn. Hồng quân. Đấu chiến thắng Phật cười khổ nói đời trước của hắn bị Phật đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay, không nghĩ tới kiếp này còn bị đạo tổ đè ép. Có người đúng là trời sinh chủ giác. Tỉ như Hồng quân, vô luận ở đâu kiểu gì cũng sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, hoành ép thế gian. Trong mắt Nguyên Đế loạn chuyển, lặng lẽ lùi lại mấy bước, sau đó thần không biết dường không hay biến mất tại nguyên chỗ. Tần quân chú ý tới nàng biến mất, nhưng không có ngăn cản. Nguyên Đế không rõ lai lịch, tuy tần quân có thể cảm giác được nàng đối với mình không có ác ý, nhưng vẫn hy vọng rời xa nàng. Đạt tới đại diễn thần chi cảnh, giác quan đều gần như đạt tới hoàn mỹ, chỉ cần có một tia địch ý, cho dù đối phương cũng là đại diễn thần chi, lại che giấu ra sao, cũng có thể cảm nhận được. Thời gian lặng lặng rời đi. Tinh không cũng dần dần yên tĩnh lại. Cửu cực chí cao xếp bằng ở trên một nhánh hồng mông bạch thụ, chờ đợi khiêu chiến. Đáng tiếc không có sinh linh dám khiêu chiến hắn, ngược lại đang thảo luận Hồng quân cùng Thái Dịch Trường Sinh. Đại khái qua hai ngày, Hồng quân còn chưa trở về, khiến cho tần quân có chút lo lắng, cũng may thành thần bảng không có biến hóa, Hồng quân vẫn là đệ nhất, Thái Dịch Trường Sinh hạng hai. Hai người đều không có vấn lạc. Một ngày này, rốt cuộc có sinh linh không nhìn được xuất thủ, đứng ra khiêu chiến cửu cực chí cao, còn tưởng rằng cửu cực chí cao chiến lực có chỗ tiêu hao, hắn có thể có một cơ hội thắng, đáng tiếc bị cửu cực chí cao vô tình mưu sát. Có dẫn đầu, các sinh linh đều kìm nén không được chiến ý, top 5 top 3 liên thủ chiến đấu. Vô luận bao nhiêu sinh linh liên thủ, tất cả đều không địch lại thần thông của cửu cực chí cao. Cửu cực chí cao cũng mạnh mẽ như vậy, thiên đế cùng Hồng quân lại mạnh cỡ nào? Ánh mắt Khánh đế thăm thẳm, nhìn qua chiến đấu phương xa, tâm tình của hắn nặng nề. Hắn cũng muốn thành thần, nhưng hắn so sánh với thiên đế, tô đế, cửu cực chí cao chênh lệch quá xa, xa tới để hắn tuyệt vọng. Không chỉ hắn, Nạp Lan Tôn Vương, Minh Đế cũng cảm giác được thất bại thật sâu. Thời gian lại qua 4 ngày. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Chém giết Thái Dịch Trường Sinh nhiệm vụ tường trình Thái Dịch hỗn độn bắt đi Lý Hỏa Hồn, muốn bắt đủ 5 vị Hồng Mông Chi Tử, tỉnh lại ý chí của Hồng Mông Đại Đế. Nếu ký chủ đánh giết Thái Dịch Trường Sinh thu hoạch được 3 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội hiền năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tần quân, để ánh mắt hắn lạnh lẽo. Như thế xem ra Thái Dịch Trường Sinh vẫn chạy trốn được rồi. Hồng quân cũng không thể chém giết, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Dù sao Hồng quân đã là thành thần bảng thứ nhất. Nói rõ tu vi cao hơn Thái Dịch Trường Sinh, lại không thể chém giết Thái Dịch Trường Sinh, như thế nào không cho hắn thất vọng. Lúc này, Hồng quân bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, xoay người hành lễ, hổ thẹn nói. Thật có lỗi với bệ hạ, ta không thể chém giết Thái Dịch Trường Sinh. Bọn người đấu chiến thắng Phật, đế sang nhau nhau nhìn qua. Tần quân mặt không thay đổi hỏi. Vì sao? Lúc đầu ta đã đánh tan nhục thân của Thái Dịch Trường Sinh, nhưng có người tương trợ Thái Dịch Trường Sinh tu vi thâm bất khả chắc, ta không địch lại bọn hắn liên thủ, để bọn hắn mang Hồng Mông Chi Tử đi. Hồng quân hít sâu một hơi, lúc túng nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2043 thất thải chi khí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần quân trợ giúp hắn trèo lên đỉnh thành thần bảng thứ nhất, hắn vậy mà bại. Cho dù là lấy một địch hai, hắn vẫn rất xấu hổ, không còn mặt mũi đối diện tần quân. ai có thể trở Thái Dịch Trường Sinh trên thành thần bảng, cũng chỉ có Nhậm Ngã Tiếu có tư cách đuổi kịp các ngươi. Tần Quân nhíu mày hỏi. Trong lòng hắn thầm mắng các Hồng Mông thần linh đều là thùng cơm sao? Đã bỏ sót bao nhiêu cường giả siêu cấp? Hồng Quân trầm giọng trả lời. Đối phương là một đoàn khí, không cách nào phân biệt bộ mặt thật sự, đoàn khí này nhan sắc hay thay đổi, cùng tất cả 7 loại nhan sắc. Thất thải chi khí. Tần Quân càng thêm nghi hoặc, đến cùng là ai đang trợ giúp Thái Dịch Trường Sinh? Hiện ra thực lực còn không có được thu vào thành thần bảng, khẳng định có quan hệ tới Hồng Mông thần linh. Tần Quân lâm vào trong trầm tư, không nói thêm gì nữa. Hồng Quân thành thật đứng ở trước mặt hắn chờ đợi, đồng thời Hồng Quân đối với Tần Quân cũng tràn ngập tò mò. Có thể lật tay đề bạt tu vi của hắn đến đại diễn thần chi cửu biến tuyệt đối không đơn giản. Tu vi của Tần Quân thâm bất khả trắc a. Cho dù hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến, Tần Quân mặt ngoài thì mới đại diễn thần chi cảnh nhất biến, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn không cách nào thôi toán kết quả mình cùng Tần Quân chiến đấu. Cửu cung vô thượng, Lý Hỏa Hồn, Lăng Đế là Hồng Mông chi tử, hai vị Hồng Mông chi tử khác sẽ là ai? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn cùng Tô Đế khẳng định không phải, nếu không lúc trước vì sao Thái Dịch Trường Sinh không ra tay với bọn họ. Nói cách khác, sinh linh ở đây đều không phải Hồng Mông chi tử. Mặt khác, Thái Dịch Trường Sinh muốn nhờ 5 vị Hồng Mông chi tử phục sinh Hồng Mông Đại Đế, giá tâm không nhỏ nha. Hồng Mông Đại Đế khai ít Hồng Mông mạnh bao nhiêu, không có người biết, nếu như hắn phục sinh. Hồng Mông khí vận ra thân, chỉ sợ không ai cản nổi. Nghĩ đến đây, Tần Quân vô tâm quan chiến, muốn tìm tung tích của Thái Dịch Trường Sinh. Cửu cực chí cao còn đang không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, tuy Thái Dịch Trường Sinh bắt đi 3 vị Hồng Mông chi tử, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của mình làm việc, bởi vì hắn hiểu mình ngăn không được Thái Dịch Trường Sinh. Phụ thần, đến bên ta nói chuyện một chút. Đúng lúc này, một thanh âm chui vào trong tai Tần Quân, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu không có hiện thân, lại lưu lại cho Tần Quân một tia khí tức, ra hiệu Tần Quân đi qua, đoán chừng là muốn tránh đi cửu cực chí cao. Tần Quân mang theo tam đại chí tà cùng thủ hạ bay đi. Một màn này để các sinh linh rối loạn. Thiên đế đi rồi. Đoán chừng là Hồng Quân trở về, không có đánh giết Thái Dịch Trường Sinh, Thiên Đế sao sẽ bỏ qua. Lý Hỏa Hồn mạnh như vậy, bây giờ bị Thái Dịch Trường Sinh bắt đi, như là đào một miếng thịt của Thiên Đế, Thiên Đế là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Duyên nhìn thấy Thiên Đế chiến cửu cực chí cao. Tô Đế còn chưa đi sao, tiếp xuống khẳng định có một trận đại chiến khoáng thế. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không biết Thái Dịch Trường Sinh bắt đi Hồng Mông chi tử sẽ mang đến nguy hại như thế nào. Trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ là làm sao để cho mình ở trong thành thần bảng thứ tự tăng lên. Tô Đế nhìn đám người Tần Quân rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Một bên khác, ở bên kia tinh không, Nhậm Ngã Tiếu ngồi trên thiên thạch chờ đợi, trong tay hắn nắm một cọng cỏ. Nhàm chán vuốt vuốt. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được khí tức của Tần Quân, vỗ vỗ y phục, chậm rãi đứng dậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 2044, Hồng Mông chi tử thứ 5, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại đế Tà Lang nâng Tần Quân cấp tốc bay tới trước thiên thạch của Nhậm Ngã Tiếu, bọn người đấu chiến thắng Phật, đế sang theo sát phía sau. Nha, đã có nhiều đại diễn thần chi đi theo ngài như vậy, không hổ là phụ thần, quả nhiên, nó chỉ có ở trong tay ngài mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Tần Quân nháy mắt cười nói, hắn nói tới tự nhiên là thần thoại hệ thống. Tần Quân hừ nói, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nói đi tìm chấm có chuyện gì là liên quan tới Thái Dịch Trường Sinh. Nhậm Ngã Tiếu thu liếm nụ cười, trầm giọng nói. Không sai, Hiện tại Thái Dịch Trường Sinh đã bắt lấy ba vị Hồng Mông chi tử, lại thêm Thủy Nguyên chi tinh trong tay hắn, hắn rất có thể sẽ phục sinh Hồng Mông Đại Đế. Hơn nữa vì Hồng Mông Đại Đế này không có ý thức độc lập, chỉ là con rối chiến đấu của hắn. Hồng Mông Đại Đế đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô Chu Ma Đại Đế đều biến sắc, Đế Sang cùng Hồng Quân thì hiếu kỳ. Về phần Vũ Văn Thành Đô cũng không có theo tới, dù sao hắn cần trấn thủ Nhan Vương Điện. Sau đó thì sao, ngươi biết hắn trốn ở đâu? Tần Quân tức giận hỏi, hắn đã biết mục tiêu của Thái Dịch Trường Sinh, nhưng có ích lợi gì đây? Nhậm Ngã Tiếu thần bí hề hề thấp giọng nói. Ta biết tung tích một vị Hồng Mông chi tử. Là ai? Tần Quân nhíu mày hỏi. Còn có hai vị Hồng Mông chi tử, hắn đến nay không biết là ai. Nhìn Lý Hỏa Hồn, Cửu Cung Vô Thượng, Lăng Đế liền có thể biết Hồng Mông chi tử tuyệt đối không phải hạng người bình thường, thậm chí chúa tể qua một thời đại. Hắn là Lê Phàm ở Tây Hồng Mông, tuy Thái Dịch Trường Sinh tạm thời không có phát hiện, nhưng đoán chừng cũng sắp, không được bao lâu, hắn sẽ đi tìm Lê Phàm. Nhậm Ngã Tiếu trả lời. Lê Phàm. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, hắn thật không có kinh ngạc quá lớn, cường giả 20 vị trí đầu của thành thần bảng phần lớn được hắn cân nhắc qua, Lê Phàm đương nhiên là một cái trong số đó. Vì sao ngươi biết Hồng Mông chi tử có loại đặc tính nào đó? Tần Quân tiếp tục hỏi. Vì chu sát Thái Dịch Trường Sinh, xem ra hắn nên tiến về Tây Hồng Mông tìm kiếm Lê Phàm, sau đó lại ôm cây đợi thỏ. Hồng Mông chi tử có ý chí của Hồng Mông Đại Đế bảo hộ, khí vận của bọn hắn cực mạnh, Lý Hỏa Hồn chính là một cái trong số đó. Lý Hỏa Hồn chính là con của ta, bởi vì quan hệ máu mủ, khiến cho ta có thể cảm giác được khí tức của Hồng Mông chi tử, chỉ cần ta tới gần Hồng Mông chi tử liền có thể phân biệt ra được. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười nói, những người khác thì trừng to mắt. Nguyên lai Lý Hỏa Hồn là con trai của thần linh. Hồng Quân không biết thân phận của Nhậm Ngã Tiếu, nhưng hắn có thể cảm giác được Nhậm Ngã Tiếu rất mạnh, cho nên hiếu kỳ thiên phú của đối phương. Vậy ngươi đi Tây Hồng Mông trước, chấm sẽ tới sau. Tần Quân gật đầu nói, hắn đã sớm đoán được Lý Hỏa Hồn cùng Nhậm Ngã Tiếu quan hệ không tầm thường, chỉ là không nghĩ tới có quan hệ máu mủ. Nhậm Ngã Tiếu gật đầu, tràn ngập thâm ý nói. Tối đa một tháng, sau một tháng Thái Dịch Trường Sinh sẽ biết được Lê Phàm là Hồng Mông chi tử. Vị Hồng Mông chi tử cuối cùng là ai? Tần Quân hỏi ra vấn đề cuối cùng. Cửu Cung Vô Thượng, Lăng Đế, Lý Hỏa Hồn, Lê Phàm còn kém một vị là tập hợp đủ Hồng Mông ngũ tử, đến lúc đó Hồng Mông đại kiếp sẽ giáng lâm. Nhậm Ngã Tiếu mất đi nụ cười, nói. Ta cũng không biết, ta thậm chí hoài nghi không có Hồng Mông chi tử thứ năm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2045 Hồng Mông chi tử thứ năm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lời vừa nói ra, biểu lộ của Tần Quân cũng cổ quái. Nhưng nếu không có vị thứ năm, vậy truyền thuyết Hồng Mông ngũ tử từ đâu mà đến? Sau 5 ngày, đám người Tần Quân trở lại Đại Tần Thiên Đình đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô Chu Ma Đại Đế không đi theo, mà trở về chỉnh hợp thế lực của mình để gia nhập vào trong Đại Tần Thiên Đình. Bây giờ cổ thánh đế đạo cơ hồ bị Đại Tần Thiên Đình chinh phục, nhưng có một chút đại đạo vị diện còn ương ngạnh chống cự. Tần Quân mang theo Tam Đại Chí Tà, Hồng Quân, Đế Sang trở lại Lục Đế Thành, đưa tới gợn sóng cực lớn. Hồng Quân cùng Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề gặp mặt, sư đồ mấy người có thể nói là cảm khái vạn phần. Thông qua một phen giao lưu cũng làm cho Hồng Quân đối với Tần Quân cùng Đại Tần Thiên Đình có nhận biết đại khái, để hắn kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình phát triển thời gian ngắn ngủi như vậy, 10 năm trước Thiên Đế càng vô cùng nhỏ yếu. Cùng lúc đó, Tần Quân tổ chức triều hội, hạ lệnh lấy tốc độ nhanh nhất chinh phục cổ thánh đế đạo kết nối Nam Hồng Mông. Hắn thậm chí phái ra mấy thần tướng đại đạo cấp, ở trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, liền triệt để chinh phục đại đạo vị diện còn lại. Đinh hoàn thành nhiệm vụ danh xưng. Hỗn độn chi chủ thu hoạch được 2 cơ hội tử trung giác tỉnh, 2 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 cơ hội thần ma đỉnh phong, 2 cơ hội hệ thống ăn hụi, 10 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 8 cơ hội truyền thừa kỹ năng, cũng phát động nhiệm vụ danh xưng Hồng Mông Chi Chủ. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Hồng Mông Chi Chủ nhiệm vụ tường trình: nếu ký chủ chinh phục Hồng Mông trở thành Hồng Mông bá chủ, thu hoạch được 10 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội tử trung giác tỉnh, 10 cơ hội thần ma chinh triệu, 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội thần ma phó bản, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội nghe đạo, 10 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong, 10 cơ hội hệ thống ăn hụi, 10 cơ hội hiền năng. Liên tục 2 thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Nhiệm vụ Hồng Mông Chi Chủ ban thưởng tuyệt đối là nhiều nhất từ trước tới nay. Bất quá hắn tạm thời không cách nào làm được. Sử dụng 2 lần đại đạo truyền thừa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, trước mắt hắn còn có trường thiệt đại đạo, chính khí đại đạo, hắc động đại đạo, nhiệt huyết đại đạo, giao thế đại đạo, mộng yểm đại đạo, hồn châm đại đạo không có sử dụng. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí cước đại đạo. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được luân hồi đại đạo. Liên tục 3 đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để hắn suy nghĩ. Hắn dự định bồi dưỡng 10 vị tổ vu, đế sang cùng Sa Bỉ Thi đắt là tồn tại thành thần bảng 30 vị trí đầu, còn lại 10 vị tổ vu nếu bồi dưỡng tốt, ngày sau thập nhị tổ vu bọn hắn có thể uy trấn Hồng Mông. Hiện tại hắn có 9 loại đại đạo truyền thừa không có sử dụng. Thôi, một số tổ vu trong đó, liền đề cao huyết mạch lại Hồng Mông độ kiếp, cực hạn giác tỉnh. Tần Quân nghĩ như vậy đến, nghĩ xong, hắn mở miệng nói. Bách Lý Thủ Ước. Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Thủ Ước vội vàng từ ngoài điện chạy vào. Bệ hạ có gì phân phó? Bách Lý Thủ Ước cung kính hỏi. Gọi 10 vị tổ vu ngoại trừ đế sang tới. Tần Quân mở miệng nói, 10 vị tổ vu cùng nhau giết vào thành thần bảng, sẽ là tràng cảnh hùng vĩ như thế nào? Bách Lý Thủ Ước lính mệnh, vội vàng thối lui. Tần Quân bắt đầu cân nhắc thần ma còn lại. Hắn có 2 lần cực hạn phục giác tỉnh có thể sử dụng, nên đưa cho ai đây? Tần Quân lâm vào lựa chọn, dù sao hết thảy hệ thống liền mở ra 3 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh. Lần thứ nhất đã cho đế sang sử dụng. Cũng không lâu lắm, 10 vị tổ vu đi vào trong điện, nhất tề quỳ bái Tần Quân. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút kích động, bởi vì bọn hắn hiểu Tần Quân gọi bọn họ tới ý vị như thế nào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2046 thập đại tổ vu chấn kinh Hồng Mông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hậu thổ, huyền minh cú mang, nhục thu cổng công, trúc sung cường lương, trúc cầu âm, hấp tư thiên ngô, tất cả đều kích động nhìn Tần Quân. Tần Quân nói, chấm muốn để cho các ngươi mạnh lên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. 10 vị tổ vu trăm miệng một lời nói. Tần Quân ở trong lòng phân phó. Đem tất cả rút thưởng ngẫu nhiên, thần ma phó bản, truyền thừa kỹ năng, thần ma đỉnh phong, triệu hoán thần ma dung hợp thành 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp. Hiện tại hắn có 8 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, không đủ dùng, chỉ có thể dung hợp. Đinh bắt đầu dung hợp 12 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 14 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 5 cơ hội thần ma phó bản, 6 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội thần ma đỉnh phong dung hợp thành 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp. Đinh dung hợp thành công. Thanh âm hệ thống vang lên, để Tần Quân nở nụ cười. Sau đó, hắn muốn tốt bồi dưỡng 10 vị tổ vu. Trong thời gian ngắn, hắn có thể dùng bảo bối trong thần thoại thương thành đề cao huyết mạch của tổ vu. Sau nửa canh giờ, Đinh Hậu thổ cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Huyền Minh cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Cú Mang cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Nhục Thu cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Cường Lương cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Tổng Công cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Hấp Tư cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Thiên Ngô cực hạn giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Trúc Dung Tử Trung giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Đinh Trúc Cửu Âm Tử Trung giác tỉnh thành công phải chăng phóng thích? Liên tục 10 thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên để Tần Quân mở mắt, vẻ mặt tươi cười. Điều ra bảng thuộc tính của bọn hắn phóng thích. Tần Quân lẩm bẩm, thoại âm rơi xuống, 10 bảng thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Để hắn hoa cả mắt. 10 đại diễn thần chi. Thành thần bảng biến hóa theo. Trúc Cửu Âm đại diễn thần chi cảnh ngũ biến thành thần bảng thứ 19. Hậu thổ thứ 28, Trúc Dung Tổng Công Cú Mang, Nhục Thu Thiên Ngô, Huyền Minh, Hấp Tư Cường Lương theo sát phía sau, 9 vị tổ vu cường thế nhập bảng, tu vi đều là đại diễn thần chi cảnh tứ biến, dồn chính hoa tà Phật xuống 10 vị trí. Trong chốc lát, Hồng Mông, Hỗn Độn, Cổ Thánh Đế Đạo, Chư Thiên Vũ Trụ tất cả đều sôi trào lên. Đột nhiên toát ra 10 cường giả, đến cùng là ai? Toàn bộ Cổ Thánh Đế Đạo vỡ tổ. Đây không phải thập đại tổ vu của Đại Tần Thiên Đình sao? Ta con mẹ nó a, bọn hắn toàn bộ nhập bảng, hơn nữa còn là 50 vị trí đầu. Khủng bố, hiện tại Đại Tần Thiên Đình có bao nhiêu thần tướng nhập bảng? Châu A, khẳng định là thiên đế làm. Quá kích thích, ta nhất định phải gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Tên thập đại tổ vu cấp tốc đỏ lên, trở thành đại năng chạm tay có thể bỏng. Các thần ma trong lục đế thành càng hưng phấn không thôi. Thiên đế thần thông, ta vỗ mông ngựa không kịp. Hồng Quân cảm thán nói, nữ hoa tiếp dẫn, chuẩn đề, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân ngồi ở bên cạnh đều gật đầu. Chuẩn đề hừ nói. Thiên đế tuyệt đối sẽ áp đảo Hồng Mông thần linh, chúng ta được bệ hạ chọn chúng, là cơ duyên lớn. Những người còn lại đều gật đầu, cho dù là thành thần bảng đệ nhất Hồng Quân cũng không nghi vấn. Ngày đó, đế sang tổ chức yến hội, vì 10 huynh đệ tỷ muội của mình ăn mừng. Cùng lúc đó, 4 đại Hồng Mông cũng đang suy đoán lai lịch của thập đại tổ vu. Thật tình không biết. Bọn họ đều là thủ hạ của thiên đế, nếu như tin tức này truyền ra, 4 đại Hồng Mông tuyệt đối nổ tung, thế lực khắp nơi đều ngồi không yên. Luận chiến lực cao cấp, thiên đế đã khống chế thành thần bảng. Thiên đế cung. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2047 thập đại tổ vu chấn kinh Hồng Mông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đắc Kỷ mang theo 4 hài tử nhập điện, Tần Lăng mệnh dẫn đầu chạy đến trước mặt Tần Quân, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Phụ hoàng, nhóm tổ vu đều được người tăng mạnh lên sao? Như thế nào? Tần Quân cười vuốt ve đầu của hắn hỏi. Có thể cũng cho ta mạnh lên hay không? Tần Lăng mệnh một mặt chờ đợi. Nghe vậy, thần sắc của Tần Quân lập tức nghiêm túc lên. Dọa đến Tần Lăng mệnh khẽ run rẩy, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi, Nhược Tâm giật nảy mình, không dám nói lời nào. Tần Quân nghiêm khắc nói. Nhớ kỹ, các thần tướng đều trải qua vô số chiến đấu, căn cơ thâm hậu chấm mới đề bạt bọn hắn, mà các ngươi còn chưa độc lập, đừng vọng tưởng đi đường tắt. Hắn rất ít ở trước mặt bọn nhỏ nghiêm khắc như thế, dọa đến 4 hài tử chi chi ngơ ngô. Không dám nhiều lời. Đắc Kỷ vội vàng trấn an nói. Bọn chúng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chậm rãi giáo dục là được. Tần Quân không cách nào nổi giận với Đắc Kỷ, lắc đầu cười nói. Từ nhỏ không dạy tốt, lớn lên sẽ hư. Vâng vâng vâng, bệ hạ rất lo xa.

Hồng Mông thần linh không phát hiện được ta. Trong lòng Đông Đế cuồng loạn, hắn có thể tính hết tất cả, cho nên đối với Hồng Mông thần linh trong lòng còn có kính sợ cực sâu. Đúng lúc này Cực Đế bỗng nhiên mở mắt, hai đạo tà quang từ trong mắt lóe ra, làm người giật mình. Đông Đế bị dọa đến toàn thân lắc một cái, không dám nói nữa. Tôn Mệnh Vận thì mở miệng nói. Rất không tệ, ngươi đã dung hợp với Thủy Nguyên Chi Tinh, một khi ngươi triệt để trưởng khống Thủy Nguyên Chi Tinh, ngươi chính là Hồng Mông thần linh hoàn toàn mới. Thủy Nguyên Chi Tinh. Tôn Mệnh Vận lại có được một khối Thủy Nguyên Chi Tinh còn dung hợp nó với Cực Đế. Tà quang trong mắt Cực Đế thật lâu không có tán đi, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Mệnh Vận, nói. Ta rất ra thích cố lực lượng này. Hai tay nắm chắc, hắn lần nữa khôi phục tự tin bá tuyệt thiên hạ như dĩ vãng. Hôm nay hắn lại có tư cách cùng Thiên Đế, Tô Đế tranh phong. Tiếp xuống nửa tháng thời gian, ngươi chỉ có thể mạnh lên bởi vì chúng ta phải đi tìm Lê Phàm. Hắn là Hồng Mông Chi Tử, trừ Lý Hỏa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng cùng Hồng Mông Chi Tử cuối cùng Thái Dịch Trường Sinh khẳng định sẽ phát hiện hắn, chúng ta nhất định phải đuổi ở trước mặt hắn. Tôn Mệnh Vận cười. Thái Dịch Trường Sinh đã từng thành thần bảng đệ nhất, bây giờ thành thần bảng thứ hai. Khóe miệng Cực Đế tự phụ giơ lên nói. Tốt. Ta cũng rất tò mò thần linh phân thân mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đông Đế mở miệng nói. Thiên Đế cũng sẽ đi tìm Lê Phàm. Vừa nghe được Thiên Đế, sắc mặt của Tôn Mệnh vẫn biến hóa. Cực Đế thì cười nói. Vừa vặn, ta cũng rất tò mò hiện tại hắn mạnh bao nhiêu. Hồng Mông hỗn độn chư thiên vũ trụ, muốn nói người hắn để ý nhất, khả năng chính là Thiên Đế. Hắn không ghen ghét thực lực của Tần Quân, chỉ muốn lấy Tần Quân làm mục tiêu, thậm chí siêu việt. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải đạt được Lê Phàm, Hồng Mông Chi Tử không thể bị Thái Dịch Trường Sinh bắt đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Tôn Mệnh Vận trầm giọng nói, hắn tựa hồ biết được âm mưu của Thái Dịch Trường Sinh. Cực Đế gật đầu, Đông Đế thì lâm vào trong lo lắng. Hắn đã tính tới thành thần bảng đệ nhất chính là thủ hạ của Thiên Đế, lần nữa gặp gỡ Thiên Đế, hắn tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Tây Hồng Mông. Trong một cung điện u ám, Lê Phàm ngồi xếp bằng ở trên giường, ở trước mặt hắn có một đoàn hắc khí lơ lửng, mơ hồ lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là Đọa Lạc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2049 Tôn Mệnh Vận muốn thí thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi xác định ở lại chỗ này sao? Đọa Lạc mở miệng hỏi, hắn bị Tần Quân trục xuất tới luân hồi thời không, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, hơn nữa còn cùng Lê Phàm ở chung một chỗ. Nghe vậy, Lê Phàm mở mắt cười nói. Nơi này có nhà của ta cũng không thể trốn. Đối phương là Thái Dịch Trường Sinh. Đọa Lạc tiếp tục nhắc nhở. Làm sao ngươi sợ hãi cái này không giống như là ngươi a? Lê Phàm trêu tức hỏi. Đọa Lạc hừ lạnh một tiếng, nói. Lần này, ta liền cùng ngươi chiến Thái Dịch Trường Sinh. Quên đi thôi, bây giờ ngươi lấy cái gì đấu với Thái Dịch Trường Sinh? Lê Phàm lắc đầu. Thực lực của ta bắt nguồn từ ác niệm của chúng sinh, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mạnh lên. Đọa Lạc trả lời, nói xong liền bay ra cung điện cấp tốc biến mất. Lê Phàm không có ngăn cản hắn, mà ngồi ở trên giường suy nghĩ sâu xa. Hắn rất tỉnh táo, hiểu mình cùng Thái Dịch Trường Sinh chênh lệch như thế nào. Hồng Mông Chi Tử, a. Ta có thể đi đến hôm nay cũng không phải dựa vào cái thân phận này. Ánh mắt Lê Phàm lấp lóe, lộ ra thần sắc kiên định. Một bên khác, đám người Tần Quân đã tiến vào Nam Hồng Mông, bay về phía Tây Hồng Mông. Sa Hoàng ở dưới đế giang triệu tập cũng chạy đến, kiếp trước kiếp này, thập nhị tổ vu lại tụ họp, tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi cũng không tính buồn tẻ, Tần Quân thì cùng Hồng Quân luận đạo, mà Thông Thiên giáo chủ thì ở một bên lặng lặng nghe. Hồng Quân đạo pháp có thể nói là vô cùng hùng hậu, hiện tại đột phá đến đại diễn thần chi cảnh cửu biến, lý giải càng sâu, còn sáng tạo ra đạo pháp mạnh hơn, cho dù là Tần Quân cũng thu hoạch không ít. Đột phá tới đại diễn thần chi, tuy Tần Quân không giờ khắc nào không tăng cường, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, xem chừng không có vài chục ước năm là đừng nghĩ đột phá đến đại diễn thần chi nhị biến. Cũng may có Hồng Quân. Tạo hóa đại đạo cùng tạo hóa ngọc điệp của Hồng Quân vô cùng phù hợp, khiến cho hắn lính ngộ đồ vật là hồng mông trước mắt cũng không có, bởi vì tử trung, Hồng Quân đối với Tần Quân không giữ lại chút nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đại khái đi qua 3 ngày. Bọn hắn tiến vào Tây Hồng Mông, so với Nam Hồng Mông, Tây Hồng Mông thật sự là quá hòa bình, trong tinh không rất ít gặp được chiến đấu hoặc huyết khí. Lê Phàm thay thế Triều Thiên Phượng, cũng chiếm đoạt Thiên Phượng Hải. Chỉ cần đi Thiên Phượng Hải liền có thể tìm được Lê Phàm. Ta chính là Thi Vĩ Đại Đế, phía trước là Thiên Đế. Lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, vô cùng to lớn. Thi Vĩ Đại Đế, chính là tồn tại 50 vị trí đầu của Thành Thần Bảng, từ khi Thành Thần Bảng công bố, tên tuổi bạo tăng. Nhưng hắn ở trong mắt Tần Quân chỉ là tiểu lâu la, không thèm để ý. Tam Đại Chí Tà tiếp tục đi tới. Hưu hưu hưu. Vô số thân ảnh từ 4 phương 8 hướng bay tới, bao bọc vây quanh đám người Tần Quân, chừng ngàn vạn các tộc đều có, khí tức đều không yếu, tất cả đều nhìn chằm chằm đám người Tần Quân. Thi Vĩ Đại Đế thuấn di tới trước Đại Đế Tà Lang, hắn người mặc khải giáp nặng nề, tóc dài buộc ở sau ấp, như một đoàn liệt diễm đang lắc lư, áo choàng vũ động, khí tức đại diễn thần chi không thu liếm chút nào. Lăn! Đế Giang gào thét nói, chấn động đến ngàn vạn sinh linh đầu váng mắt hoa. Thi Vĩ Đại Đế nheo mắt lại, đầu tiên là lườm Đế Giang một chút, lại nhìn Tần Quân nói. Thiên Đế, ta biết thân phận của ngươi, ta có một chuyện muốn hợp tác với ngươi. Ngươi tính là cái gì cũng xứng cùng bệ hạ nhà ta hợp tác. Trúc Dung tính khí hỏa bạo giận mắng, Thi Vĩ Đại Đế mang theo nhiều sinh linh vây quanh bọn hắn như vậy, ở đâu là hợp tác, rõ ràng đang uy hiếp. Vậy ngươi lại tính là thứ gì, ta cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, ngươi chen miệng vào làm gì? Thi Vĩ Đại Đế giận dữ nhìn Trúc Dung. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2050 chấn linh bia mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta chính là Thiên Đế tọa hạ Trúc Dung, cẩn thận ta xé ngươi. Trúc Dung táo bạo như thế nào, đánh pháo miệng xưa nay không chịu thua, huống hồ hắn ở trên Thành Thần Bảng bài danh cao hơn Thi Vĩ Đại Đế, nói chuyện không kiêng nể gì cả. Trúc Dung. Thi Vĩ Đại Đế biến sắc, tin tức thập đại tổ vu là Thiên Đế thủ hạ còn chưa truyền ra, thậm chí ngay cả Hồng Quân cũng như thế, những sinh linh kia đều đang nghĩ biện pháp khiêu chiến cửu cực chí cao, nên không có truyền tin tức ra, huống chi, Đông Hồng Mông cùng Tây Hồng Mông khoảng cách quá xa xôi. Còn không mau cút, trực tiếp xé nát bọn hắn đi. Đúng rồi, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Cùng tiến lên. Ha ha ha, vừa vặn kiểm nghiệm thực lực của chúng ta. Tổ vu còn lại cũng nhao nhao la ầm lên, từng cái ma quyền sát trưởng, như nhìn con mồi nhìn chằm chằm Thi Vĩ Đại Đế. Cảm nhận được sát khí cường đại của bọn hắn, sắc mặt của Thi Vĩ Đại Đế trở nên có chút không tự nhiên. Hắn vội vàng nhìn Tần Quân nói. Ta biết Thủy Nguyên Chi Tinh hạ lạc. Lời vừa nói ra, Tần Quân lập tức mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy xem kỹ. Thập nhị tổ vu cũng an tính lại, nhìn thần thái của Tần Quân, bọn hắn liền biết Thủy Nguyên Chi Tinh đối với Tần Quân mà nói rất trọng yếu. Nói. Tần Quân nhìn chằm chằm Thi Vĩ Đại Đế nói, chỉ một chữ liền để Thi Vĩ Đại Đế cảm nhận được cảm giác áp bách cực mạnh. Thi Vĩ Đại Đế thở dài một hơi, sợ thập nhị tổ vu liên thủ công kích hắn. Lúc trước hắn còn không có cảm giác được, đợi thời điểm thập nhị tổ vu phẫn nộ, mới hãi hùng khiếp vía. ta từng ở dưới trướng Thái Dịch Trường Sinh, ngẫu nhiên biết được sự tình Thủy Nguyên Chi Tinh. Trong tay Thái Dịch Trường Sinh có một khối Thủy Nguyên Chi Tinh, trừ cái đó ra còn có một khối Thủy Nguyên Chi Tinh, nó giấu ở Tây Hồng Mông, nhưng ta không cách nào có được, đương thời cũng chỉ có Thiên Đế Ngài có thể làm cho Thái Dịch Trường Sinh không dám làm loạn. Ta muốn cùng Ngài chia sẻ khối Thủy Nguyên Chi Tinh này, chỉ cần Ngài bảo hộ ta. Thi Vĩ Đại Đế nói tiếp. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Thi Vĩ Đại Đế áp ý nhiệm vụ tường trình. Thi Vĩ Đại Đế muốn tính kế ký chủ, lừa gạt ký chủ cùng Thái Dịch Trường Sinh là địch, từ đó thoát thân. Nếu ký chủ đánh giết hắn, thu hoạch được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội đại đạo truyền thừa, năm cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân. Thi Vĩ Đại Đế cũng không phải Hồng Mông chi tử, hoặc là lai lịch đặc thù còn lại, tâm lý của hắn trực tiếp liền phát động nhiệm vụ của thần thoại hệ thống. Tên này vậy mà muốn ám toán hắn. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, nhưng không có lập tức xuất thủ, hắn muốn nghe Thi Vĩ Đại Đế lộ ra một số tin tức liên quan tới Thủy Nguyên chi tinh. Nếu như Thái Dịch Trường Sinh muốn giết ngươi, vì sao ngươi còn sống, ngươi căn bản không biết Thủy Nguyên Chi Tinh ở đâu à? Tần Quân nhìn Thi Vĩ Đại Đế trầm giọng nói, khí thế dần dần đề cao, hôm nay hắn đứng hàng thành thần bảng thứ tư, uy áp cường đại đến cực điểm, dưới Hồng Mông thần linh, không có mấy sinh linh có thể gánh vác. Nghe vậy Thi Vĩ Đại Đế lập tức gấp, sợ Tần Quân đồng thủ. Thủy Nguyên Chi Tinh ngay ở Trấn Linh Bia tại biên giới Tây Hồng Mông, nhưng cần pháp quyết đặc thù mới có thể xé mở không gian ẩn tàng. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ngươi ta chia đều Thủy Nguyên Chi Tinh. Thi Vĩ Đại Đế trịnh trọng nói, một bộ rất nghiêm túc cho người ta cảm giác phong thái đại khí lỗi lạc. Trấn Linh Bia. Tần Quân giật mình, sau đó nhích miệng cười một tiếng nói. Giết hắn cho chấm. Lời vừa nói ra Thi Vĩ Đại Đế sườn sốt, còn chưa kịp phản ứng, thập nhị tổ vu trong nháy mắt đánh tới, cùng vung quyền, vĩ lực bá đạo trực tiếp đánh nhục thể của hắn tan tành mây khói. Hoa! Ngàn vạn đại quân trong nháy mắt bạo loạn, Hồng Quân bỗng nhiên vung tay áo, ngàn vạn sinh linh hình thần câu diệt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2051 Trấn Linh Bia mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đại diễn thần chi cửu biến cường hãn như thế. Nguyên thần của Thi Vĩ Đại Đế muốn chạy trốn, đế sang thi triển không gian thần thông bắt lấy, hất lên trúc cửu âm sử dụng thời gian thần thông để giảm bớt hắn trên diện rộng tổ vu còn lại các hiển thần thông. Hội tụ vào một chỗ, cường thế diệt sát nguyên thần của Thi Vĩ Đại Đế. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thi Vĩ Đại Đế áp ý thu hoạch được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội đại đạo truyền thừa, năm cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, trên thành thần bảng, tên của Thi Vĩ Đại Đế cũng bị xóa đi. Hơn 900 sinh linh tấn cấp. Vô số sinh linh hiếu kỳ Thi Vĩ Đại Đế là bị người nào giết chết. Phế phẩm. Cộng công khinh thường cười một tiếng, miệt thị Thi Vĩ Đại Đế. Đáng thương Thi Vĩ Đại Đế lúc đến khí thế hung hung, lại không nghĩ tới dưới tay Tần Quân có nhiều đại diễn thần chi như vậy. Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào là Trấn Linh Bia, hay Thiên Phượng Hải? Sa Hoàng hiếu kỳ hỏi. Trấn Linh Bia ở Hồng Mông tiếng tăm lừng lẫy, lịch sử đã lâu. Bốn đại Hồng Mông đều có một tòa Trấn Linh Bia, từ Hồng Mông sơ khai liền tồn tại, không có sinh linh biết ý nghĩa tồn tại của chúng nó. Thiên Phượng Hải. Tần Quân trả lời, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Trấn Linh Bia chính là hắn sáng tạo. Trước khi Hồng Mông khai ít, Tần Quân từng thử tìm kiếm thế giới nguyên sơ thời kỳ đến cùng lớn bao nhiêu, cho nên sau khi Hồng Mông khai ít, hắn cố ý sáng tạo Trấn Linh Bia đặt ở tứ phương theo Hồng Mông nguyên khí khuyết trương mà di động, vĩnh viễn ở vào biên giới Hồng Mông. bốn cái chấn linh bia ở giữa cũng có liên hệ, từ đó tìm tòi nghiên cứu Hồng Mông đến cùng lớn bao nhiêu. Thời gian đi qua vô số năm, Tần Quân đã cùng chấn linh bia mất đi liên hệ, xem ra là thời điểm thu phục lần nữa rồi. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Thu phục chấn linh bia nhiệm vụ tường trình, nếu ký chủ thu phục 4 khối chấn linh bia thu hoạch được 3 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 8 cơ hội thần ma phó bản. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, để Tần Quân nhíu mày, xem ra thu phục chấn linh bia cần tốn một chút công phu. Sau đó mọi người tiếp bay về phía Thiên Phượng Hải. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, vừa vặn đánh giết Thi Vĩ Đại Đế lấy được một lần triệu hoán thần ma, sử dụng giết thời gian a. Rất lâu không có triệu hoán rồi. Nên đến chút mới mẻ. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngụy Trung Hiền đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Triệu hoán lần nữa. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma lần nữa. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trình Giảo Kim đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Tần Quân dừng lại. Hắn đối với Trình Giảo Kim thật cảm thấy hứng thú, các phiên bản Trình Giảo Kim đều là tồn tại gậy quấy phân. Nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, câu nói này nổi danh nhất. Triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, đoán chừng vừa ra lại là phàm nhân a. Nhưng lấy tu vi của Tần Quân, lại thêm thần thoại thương thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn để Trình Giảo Kim tu vi bay vọt thoát thai hoán cốt. Lúc này, một tên béo da đen bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Tần Quân, Hồng Quân Thông Thiên giáo chủ cùng thập nhị tổ Vu cả kinh quay đầu nhìn về phía hắn, dọa đến toàn thân hắn run rẩy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2052 lực lượng mới xuất hiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trình Giảo Kim. Thân cao gần 2 mét, lưng hùm vai gấu, mặt thanh đồng thiết giáp, tay cầm trường phủ, nhìn hung thần áp sát, nhưng ở trước mặt thập nhị tổ Vu, hắn như con gà con, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngươi tắc ngươi là ai? Trình Giảo Kim run giọng nói, thập nhị tổ Vu cũng cổ quái theo dõi hắn, tên này rất yếu a. Lúc này Tần Quân phất tay, một đạo quang hoa chui vào cái ức của Trình Giảo Kim, bên trong ẩn chứa một số tin tức liên quan tới Đại Tần Thiên Đình cùng Hồng Mông bố cục, hắn lười phí miệng lưới, như vậy sẽ nhanh hơn. Lại là một tên may mắn được bệ hạ vượt qua thời không gọi đến. Trúc Cửu Âm hiếu kỳ hỏi. Tần Quân có thể từ thời không khác nhau tuyển sinh linh đến vun trồng đã không phải là bí mật, ở Đại Tần Thiên Đình đều lưu truyền rộng rãi. Thậm chí có người tổng kết qua, những sinh linh được tuyển chọn này đều từng có được sự tích huy hoàng. Đế Giang Trừng Trúc Cửu Âm, hừ nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn là đang nhắc nhở Trúc Cửu Âm, sự tình của bệ hạ ít suy đoán một chút. Cho dù suy đoán cũng không thể ở trước mặt hỏi ra. Trúc Cửu Âm xấu hổ cười một tiếng, không hỏi thêm nữa. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đại khái một lát sau Trình Giảo Kim mới thanh tỉnh lại. Hắn quỳ gối ở trước mặt Tần Quân kích động nói. Đa tạ bệ hạ cho ta cơ hội trọng sinh. So với kiếp trước, Hồng Mông càng hùng vĩ hơn, là thế giới hắn kiếp trước nghĩ cũng nghĩ không ra. Vừa nghĩ tới những đại năng tu sĩ điên đảo âm dương, trưởng thiên diệt địa kia, hắn liền khắc chế không được nội tâm phấn khởi của mình. Tần Quân gật đầu, sau đó điều ra thần thoại thương thành, vì Trình Giảo Kim lựa chọn huyết mạch thích hợp. Hỗn thế ma vương nha, khẳng định phải chọn một huyết mạch ngông cuồng bá khí. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn sẽ không để cho Trình Giảo Kim biến thành đại diễn thần chi. Dù sao Thông Thiên giáo chủ còn xếp hàng kia kìa. Thiên Phượng Hải. Vô số cung điện lơ lửng ở trên Thiên Phượng Hải, Nhậm Ngã Tiếu dạo bước mà đến, khí tức phiêu miêu, không có sinh linh phát giác được hắn tồn tại. Có ý tứ, vì Hồng Mông chi tử này vậy mà che giấu tu vi. Khóe miệng Nhậm Ngã Tiếu dương lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đúng lúc này, Lê Phàm mang theo vô số tàn ảnh bay tới trước mặt hắn, thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Ngươi là ai? Lê Phàm mở miệng hỏi. Nhậm Ngã Tiếu. Thành thần bảng thứ ba Nhậm Ngã Tiếu. Ừ. Lê Phàm lâm vào trầm mặc, thành thần bảng thứ ba mạnh bao nhiêu, hắn không biết. Nhưng biết một chuyện, đó chính là hắn tuyệt đối không địch lại. Nhậm Ngã Tiếu mỉm cười nói. Không cần khẩn trương, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta. Lê Phàm cảnh giác, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không có khả năng bỗng dưng đến. Loại tồn tại như Nhậm Ngã Tiếu càng như vậy, thế gian không có cơm chưa miễn phí. Thái Dịch Trường Sinh đang thu thập Hồng Mông chi tử, đã có ba vị rơi vào trong tay hắn, trong đó bao quát con của ta, ngươi hiểu chưa? Nhậm Ngã Tiếu giải thích, để Lê Phàm giật mình. Hắn nhìn ra được Nhậm Ngã Tiếu không có nói láo, mặc dù nói mây trôi nước chảy, đoán chừng tâm lý cực hận Thái Dịch Trường Sinh. Ngươi là đối thủ của Thái Dịch Trường Sinh sao? Lê Phàm hỏi ra một vấn đề bén nhọn. Trước kia hắn không phải đối thủ của ta. Nhậm Ngã Tiếu tự tin nói, nghe mà ánh mắt Lê Phàm sáng lên. Thành thần bảng thứ ba giáng lâm, ta phải vì ngươi thiết yến. Lê Phàm đưa tay cười nói, ra hiệu Nhậm Ngã Tiếu cùng hắn nhập điện. Nhậm Ngã Tiếu gật đầu bay về phía trước. Liên quan tới tin tức Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện ở Thiên Phượng Hải được Lê Phàm an bài cấp tốc truyền khắp Tây Hồng Mông. Vô số sinh linh hiếu kỳ, chẳng lẽ Lê Phàm cùng Nhậm Ngã Tiếu là bạn tốt? Trèo lên cành cây cao với thành thần bảng thứ ba, ai còn dám tìm Lê Phàm phiền phức? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhậm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2053 lực lượng mới xuất hiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tin tức đồng thời truyền đi ba đại Hồng Mông còn lại, dù sao tên tuổi của Nhậm Ngã Tiếu quá lớn, lại rất ít xuất hiện ở trong mắt chúng sinh. Hai ngày sau, thành thần bảng lại sinh ra biến hóa. Cực đế thành thần bảng thứ tư. Hắn chen âm dương hám thần đến hạng năm, ngay cả tần quân cũng hạ xuống một vị trí, biến thành thứ sáu. Cửu cực chí cao thứ bảy, tô đế thứ tám, tôn mệnh vận thứ chín, lý hỏa hồn thứ mười. Toàn bộ Hồng Mông triệt để oanh động. Thứ tự của cực đế vượt qua như thiên đế lúc trước, thiên đế là Chu Sát Cửu Cung bá thượng đăng vị, cực đế rõ ràng là tu vi bay vọt, hắn đến cùng thu được cơ duyên như thế nào? Biên giới Tây Hồng Mông. Một thạch bi cao tới ước vạn trượng đứng thẳng, bên trên không có văn tự, bóng loáng như gương, chính là Trấn Linh Bia. Tây Hồng Mông lớn biết bao, có rất ít sinh linh tới đây, nơi này là giới hạn của Hồng Mông, ở trước Trấn Linh Bia là bóng tối vô tận, mà ở sâu trong bóng tối có một điểm trắng. Truyền thuyết điểm trắng thông hướng trống không vô tận, nơi đó không có cái gì, đi vào liền sẽ bị lạc. Sau đó chết không có chỗ chôn. Bây giờ, vô tận trống không đã trở thành cấm địa của Hồng Mông, không có sinh linh dám bước vào. Thái Dịch Trường Sinh đứng ở trên đỉnh Trấn Linh Bia, sau lưng nằm ba bóng người, chính là Lý Hỏa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng, bọn hắn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại mở to. Đáng giận Thái Dịch Trường Sinh, ngươi rốt cuộc muốn bắt chúng ta làm cái gì? Cửu Cung Vô Thượng giận mắng, lúc trước Cửu Cung Thủy Đế phái hắn tiến về Hỗn Độn tìm Sơ Thủy Ma Tổ, chuyện này khiến cho hắn đắc tội Thái Dịch Hỗn Độn, cho nên hắn lười nhắc cầu tình. Lăng Đế cùng Lý Hỏa Hồn không nói gì, trong mắt Lăng Đế cũng đầy phẫn nộ, duy chỉ có Lý Hỏa Hồn rất bình tĩnh đến để cho người ta cảm thấy hắn không có linh hồn. Thái Dịch Trường Sinh nhìn qua điểm trắng trống không vô tận, ánh mắt cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Đứng trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Trấn Linh Bia ở dưới chân, đột nhiên một trường vỗ xuống. Oanh! Chấn linh bia cử chiến một chút, nhưng không có vỡ vụn. Thái Dịch Trường Sinh nhíu mày, lại oanh ra một trường, vẫn không thể bổ ra. Chẳng lẽ ngoại trừ pháp quyết, thật không cách nào bổ ra nó? Thái Dịch Trường Sinh lẩm bẩm, ngữ khí có chút bực bội. Thủy Nguyên Chi Tinh ngay ở dưới chân, hắn lại không cách nào có được, làm sao có thể không phát điên? Ngươi thật yếu! Thanh âm lạnh lùng của Lý Hỏa Hồn vang lên, như một thanh lợi kiếm cắm vào trong lòng Thái Dịch Trường Sinh. Thái Dịch Trường Sinh không có nói tiếp, tiếp tục oanh trường vỗ tới. Đúng lúc này trong trống không vô tận bỗng nhiên bay tới một đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, lướt qua chấn linh bia. Trong chốc lát, Lăng Đế, Lý Hỏa Hồn, Cửu Cung Vô Thượng chỉ cảm thấy kinh dị trước nay chưa có, để bọn hắn trừng to mắt. Thái Dịch Trường Sinh càng động dung, vô ý thức há to mồm, run giọng nói. Làm sao có thể? Tốc độ phi hành của Hồng Quang cực nhanh, trong chớp mắt liền tan biến ở chỗ sâu trong hồng mông, không thấy tăm hơi. Vì sao nó lại đến? Thái Dịch Trường Sinh khôi phục lại bình tĩnh, nhíu mày lẩm bẩm. Vừa rồi là cái gì? Cửu Cung Vô Thượng kinh thanh hỏi. Đến từ bên ngoài hồng mông. Lăng Đế cũng lâm vào mê mang cùng không biết. Ngay cả Lý Hỏa Hồn luôn luôn đạm mạc cũng nhíu mày. Thân hình Thái Dịch Trường Sinh run lên, hóa ra một phân thân, sau đó nói. Ta đi bắt vị hồng mông chi tử thứ tư, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Nói xong, hắn liền biến mất ở tại chỗ, lưu lại phân thân trông coi ba người Lý Hỏa Hồn. Phân thân của thần linh phân thân hẳn là rất yếu a. Cửu Cung Vô Thượng thấp giọng hỏi, ánh mắt Lăng Đế sáng lên, nhưng chợt lại u ám xuống. Cho dù rất yếu thì sao? Bọn hắn có thể tránh thoát Thái Dịch Trường Sinh phong ấm sao? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2054 thập nhị đô thiên thần sát đại trận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tây Hồng Mông Thiên Phượng Hải. Đám người Tần Quân chạy nhanh đến, bọn hắn không có tận lực ẩn tàng khí tức, khiến cho các sinh linh tuần tra ở chung quanh Thiên Phượng Hải cấp tốc tụ tập đến. Lê Phàm cùng Nhậm Ngã Tiếu trống giống xuất hiện ở trước Đại Đế Tà Lang, làm Đại Đế Tà Lang cả kinh vội vàng dừng lại. Thập Nhị Tổ Vu cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sát khí của bọn hắn để Lê Phàm nheo mắt lại. Nhậm Ngã Tiếu đánh giá Thập Nhị Tổ Vu trên mặt tươi cười nói. 12 vị đại diễn thần chi kém cỏi nhất cũng có đại diễn thần chi tứ biến, ghê gớm. Lời vừa nói ra, Lê Phàm trừng to mắt. 12 vị đại diễn thần chi tứ biến. Lại thêm Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Quân Thiên Đế đến cùng nắm giữ thế lực ra sao? Lúc này Tần Quân mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này Thái Dịch Trường Sinh chưa có tới sao? Không, nhưng đoán chừng cũng sắp, ta có thể cảm giác được. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười. Có bọn hắn ở đây, lần này nhất định để Thái Dịch Trường Sinh chịu không nổi. Đi thôi, trước vào điện chờ đợi Thái Dịch Trường Sinh đến. Lê Phàm cười nói, có đám người Tần Quân tương trợ, hắn triệt để yên tâm. Dù sao thành thần bảng đệ nhất Hồng Quân cũng tới. Tần Quân gật đầu, mà những sinh linh đứng xa xa thì kinh hô lên. Là Thiên Đế lần trước Thiên Đế đại chiến Triều Thiên Phượng, ta từng có may mắn mắt thấy qua hắn. Hắn là Thiên Đế sao? Khí phách thật cường đại. Ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng phải tươi cười đối đãi với Thiên Đế, có thể thấy được địa vị của Thiên Đế. Làm sao ngay cả Thiên Đế cũng tới? Rốt cuộc sắp phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có chiến tranh muốn tới? Các sinh linh đều hiếu kỳ nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì hấp dẫn Thiên Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu tới? Sau đó mấy ngày Thiên Phượng Hải không có gợn sóng. Thẳng đến ngày thứ bảy Thái Dịch Trường Sinh rốt cuộc giáng lâm. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn như sóng biển đánh tới, từ bốn phương tám hướng bao phủ Thiên Phượng Hải, vô số sinh linh tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu. Nhậm Ngã Tiếu, ngươi cũng ở đây, xem ra các ngươi đều đã sớm chuẩn bị. Thanh âm của Thái Dịch Trường Sinh vang vọng trong tinh không, lúc này, Lê Phàm, Nhậm Ngã Tiếu, đám người Tần Quân chậm rãi bay ra. Hưu hưu hưu. Thập nhị tổ vu cấp tốc vây quanh Thái Dịch Trường Sinh cùng hắn cách xa nhau ngàn mét, khoảng cách này đối với bọn hắn mà nói tương đương với sát người. Ánh mắt Thái Dịch Trường Sinh liếc nhìn một vòng, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, thì thào nói. Tất cả đều là đại diễn thần chi, đều ở trên tứ biến coi như là đại thủ bút. Lúc này, Hồng Quân cầm phất trần dạo bước đi đến, nói. Thái Dịch Trường Sinh, lần này không người có thể cứu ngươi. Thái Dịch Trường Sinh nhìn về phía Hồng Quân, ánh mắt ẩn chứa sát ý, nói. Hồng Quân, lần này chết là ngươi. Bị Hồng Quân chiếm thành thần bảng đệ nhất danh còn kém chút bị Hồng Quân giết chết, cừu hận làm sao có thể quên. Hai đại diễn thần chi cửu biến tranh phong tương đối, khí thế không ngừng cất cao, để thập nhị tổ vu đồng dung. Thật mạnh. Lê Phàm nắm chặt song quyền, nhưng nếu không có đám người Tần Quân tương trợ, hắn tất nhiên sẽ bị Thái Dịch Trường Sinh bắt đi. Những sinh linh đứng ở xa xa nhìn cũng sôi trào lên. Thành thần bảng đệ nhất Hồng Quân cũng ở đây. Giết hắn. Thanh âm lạnh lùng của Tần Quân nhẹ nhàng bay tới, không mang theo cảm tình mảy may. Phân thân mà thôi. Nếu như là Thái Dịch hỗn độn, hắn khả năng không nỡ giết, nhưng phân thân của Thái Dịch hỗn độn cũng dám lớn lối như vậy, không chút tôn trọng hắn, phải chết. Thoại âm rơi xuống, thập nhị tổ vu dẫn đầu phát động. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2055 thập nhị đô thiên thần sát đại trận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Oanh một tiếng. Cường quang lóe hiện, thập nhị tổ vu thể hiện ra tố chất nhục thân cực hạn, điên cuồng bao vây Thái Dịch Trường Sinh, mà Thái Dịch Trường Sinh ở dưới hỗn độn chi khí bảo vệ, lại thờ ơ. Hồng Quân không có xuất thủ, mà nhìn chằm chằm Thái Dịch Trường Sinh, để hắn không có cơ hội chạy trốn. Thiên Phượng Hải trực tiếp nổ tung, Thông Thiên Giáo chủ cùng Trình Giảo Kim trốn ở sau lưng Tần Quân, run lẩy bẩy. Đám binh sĩ của Lê Phàm cũng nhao nhao lui xa, cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, để bọn hắn có loại cảm giác sợ hãi sắp hồn phi phách tán. Đế Giang thi triển thiết cát đại đạo cắt không gian chung quanh Thái Dịch Trường Sinh, đáng tiếc khẽ dựa gần Thái Dịch Trường Sinh, không gian liền cực kỳ cứng rắn, để hắn không cách nào dung chuyển. Cộng công đấm ra một quyền, một thủy long to lớn như ngân hà rít gào mà ra, bao phủ Thái Dịch Trường Sinh. Tổ vu còn lại cũng các hiển thần thông, đáng tiếc đều không cách nào làm bị thương Thái Dịch Trường Sinh. Thậm chí không thể làm cho Thái Dịch Trường Sinh xuất thủ. Ngươi không xuất thủ. Lê Phàm nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu hỏi, nhìn điệu bộ này, thập nhị tổ vu căn bản không làm gì được Thái Dịch Trường Sinh. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm phía trước, hứng hờ trả lời nói. Thiên đế an bài như vậy, khẳng định có dụng ý. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không lại bay tới hai bóng người, chính là Cực Đế và Tôn Mệnh Vận. Về phần Đông Đế, hắn tránh ở trên đường, không dám tới. Cái kia chính là Thái Dịch Trường Sinh sao, cùng hắn chiến đấu là ai? Cực Đế hiếu kỳ hỏi, hắn cũng chú ý tới khí tức của Tần Quân cho nên có chút phấn khởi. Tôn Mệnh Vận nhíu mày nói. Không rõ ràng, chúng ta trước dừng lại quan sát một hồi. Tần Quân, Hồng Quân, Nhậm Ngã Tiếu, Lê Phàm đều đưa ánh mắt tới. Cực Đế một vị khác hẳn là Tôn Mệnh Vận a. Tần Quân thì thào nói, khí tức vận mệnh hắn rõ ràng nhất, một chút liền nhận ra. Cực Đế, Tôn Mệnh Vận. Lê Phàm sầm mặt lại, lại là hai người trong 10 vị trí đầu của thành thần bảng. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Tôn Mệnh Vận, khẽ nhíu mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Lăn. Thái Dịch Trường Sinh gào thét một tiếng, hai tay áo vung lên, thập nhị tổ vu bay ra ngoài, tư thái bá đạo rung động vô số sinh linh. Hắn là Thái Dịch Trường Sinh thành thần bảng đệ nhất lúc đầu. thập nhị tổ Vu không có bị đánh tan, bọn hắn liếc nhau, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Oanh một tiếng, thập nhị tổ Vu biến thành tổ Vu chân thân, cao trăm vạn trượng, như 12 cự nhạc vĩ ngạn vây quanh Thái Dịch Trường Sinh, phong bế ánh mắt của hắn. Tới rồi. Thông Thiên giáo chủ nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thập nhị tổ Vu bây giờ so với kiếp trước, mạnh đâu chỉ ước lần. Ngay cả Tần Quân cũng ngồi nghiêm chỉnh, để Lê Phàm cùng Nhậm Ngã Tiếu không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ có đại chiêu. Khí huyết của thập nhị tổ Vu đều bốc cháy lên, từng cái dữ tợn khủng bố, như cự ma hủy diệt tinh không. Khí huyết của bọn hắn cấp tốc nối liền cùng một chỗ, khí thế lấy tốc độ để chúng sinh nghẹn họng nhìn chân chối tăng vọt. Thái Dịch Trường Sinh nhíu mày, lúc này huy trưởng vỗ tới, Hồng Quân cản ở trước mặt hắn triệt tiêu công kích của hắn. Hừ, ngươi rốt cuộc bỏ được xuất thủ. Thái Dịch Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Đối thủ của ngươi không phải ta. Hồng Quân huy động phất trần, đạm mạc nói. Cùng lúc đó, khí huyết của thập nhị tổ Vu hội tụ ở trên đỉnh đầu của bọn họ, nhanh chóng ngưng kết, ẩn ẩn muốn ngưng tụ ra một cự nhân khủng bố. Hôm nay bọn hắn đã là đại diễn thần chi, hợp lực thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, căn bản không cần phiền phức như kiếp trước. Nhìn qua cự thần ở trên đỉnh đầu, thần sắc trên mặt thập nhị tổ Vu đều rất phấn khởi. Bàn cổ cự thần. Tuy bọn hắn đã siêu việt bàn cổ cự thần kiếp trước, nhưng trong lòng bọn họ, bàn cổ cự thần vĩnh viễn là tín ngưỡng, vĩnh hằng bất diệt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2056 Trường Sinh vẫn lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lấy tinh huyết của thập nhị tổ Vu trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra bàn cổ cự thần, chính là một trong mấy trận pháp mạnh mẽ nhất hồng hoang. Năm đó thập nhị tổ Vu chỉ có tu vi hiển thánh, bây giờ đều đã thành tựu đại diễn thần chi, uy năng của thập nhị đô thiên thần sát đại trận càng đạt tới cấp độ khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn ngưng ghét ra bàn cổ cự thần, đã siêu việt bàn cổ bản thân, mạnh như Thái Dịch Trường Sinh cùng Hồng Quân cũng động dung. Cảm giác áp bức này. Lê Phàm run giọng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thông Thiên giáo chủ hưng phấn không thôi, miệng của Trình Giảo Kim càng không cách nào khép lại. Nhậm Ngã Tiếu giật mình cười một tiếng, thì thào nói. Nguyên lai là hắn. Bàn cổ cự thần ở trên đỉnh đầu thập nhị tổ Vu đã triệt để ngưng tụ thành công, cao tới ước vạn trượng, ở trần bắp thịt như sáng thí thần sơn chập trùng, tóc tai bù xù, tia sáng tối tăm, không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lộ ra cường quang, như hai mặt trời, nhìn xuống Thái Dịch Trường Sinh. Hồng Quân mỉm cười, bỗng dưng biến mất, đi vào sau lưng Tần Quân, lặng lặng quan chiến. Đây là... Thái Dịch Trường Sinh trừng to mắt, khí tức của bàn cổ cự thần để hắn sợ hãi, so với Hồng Quân mang cho hắn cảm giác nguy cơ còn muốn lớn. Cực đế cùng Tôn Mệnh Vận cũng giật nảy mình. Đó là cái gì? Cực đế nheo mắt lại, bàn cổ cự thần để huyết dịch trong cơ thể hắn bốc cháy lên, hận không thể lúc này xuất thủ cùng đánh một trận. Tôn Mệnh Vận bắt đầu thôi toán lai lịch của bàn cổ, nhưng ngạc nhiên phát hiện hắn căn bản tính không thấu bàn cổ. Ti! Cự thần thật khủng khiếp, tuyệt đối là thần linh. Đó là tồn tại gì, cảm giác máu của ta cũng ngưng kết xuống. Đây là trận pháp. Chẳng lẽ đó là Hồng Mông thần linh, nếu không làm sao có thể mạnh như thế? Ông trời ơi! Loại khí tức này! Các sinh linh càng vỡ tổ, tất cả đều đang kinh ngạc thốt lên, cho dù cách nhau rất xa, bọn hắn cũng có cảm giác thần phục bàn cổ cự thần. Thủ hạ thiên đế lại biết trận pháp khủng bố như thế. Phóng tầm mắt nhìn Hồng Mông, ai còn có thể địch nổi thiên đế? Đại biểu chấm, giết hắn. Tần Quân mở miệng nói, âm thanh tùy ý, nhưng chữ giết mang theo vô số hàn phong cuốn về phía Thái Dịch Trường Sinh. Vâng. Thập nhị tổ vô cùng kêu lên nói, lúc này bàn cổ cự thần đột nhiên nhập vào thân, một quyền nện xuống. Quả đấm của hắn sao mà to lớn, chỉ là quyền phong liền để hồng mông tinh không vặn vẹo, sao trời ở trước mặt tuyệt đối là vô cùng yếu ớt. Thái Dịch Trường Sinh không có tránh né, bởi vì chung quanh bị thập nhị tổ vu phong kín, bên ngoài còn có hồng quân nhìn chằm chằm. Hắn đẩy song trường lên, hỗn độn chi khí như núi lửa bạo phát, vọt lên thẳng, phảng phất như muốn xông phá đỉnh chóp hồng mông, thế không thể đỡ. Oanh! Một quyền bá đạo tuyệt luân của bàn cổ cự thần đánh tan hỗn độn khí trụ, không có chút đình trệ nào, rơi vào trên người Thái Dịch Trường Sinh. Thái Dịch Trường Sinh tu vi đại diễn thần chi cửu biến, bị oanh bạo nhục thân. Sóng gió cuồng bạo để thập nhị tổ vu run rẩy, bọn hắn đều hưng phấn nhìn qua bàn cổ cự thần, như tín đồ cuồng nhiệt. Đây mới là phụ thần bá khí. Đế Giang kích động cuồng hống, phảng phất như hắn chính là bàn cổ cự thần. Lê Phàm trừng to mắt, Thái Dịch Trường Sinh bị mưu sát. Phương xa Tôn Mệnh Vận cũng giật nảy mình, hắn là biết Thái Dịch Trường Sinh mạnh bao nhiêu, ở trước mặt bàn cổ cự thần, lại không chịu được một kích như thế. Xem ra tiềm lực của bàn cổ so với chấm dự đoán còn muốn lớn. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ, nhưng thanh âm hệ thống nhắc nhở còn chưa vang lên, nói rõ Thái Dịch Trường Sinh chưa chết. Chỉ thấy Thái Dịch Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở sau đầu bàn cổ cự thần, nhục thân trong nháy mắt ngưng tụ ra. Mặt mũi hắn tràn đầy phẫn nộ, vỗ tới một trường, hỗn độn chi khí cấp tốc tuôn ra, ngưng làm một thanh trường qua, đâm xuyên cổ họng của bàn cổ cự thần. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2057 Trường Sinh vẫn lạc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bàn cổ cự thần không phải bản tôn, không có linh trí, không biết đau nhức chút nào, quay người vung một bàn tay, lần nữa đập bảo Thái Dịch Trường Sinh, giống như đập ruồi. Đã từng thành thần bảng thứ nhất, bây giờ thành thần bảng thứ hai, ở trước mặt bàn cổ cự thần lại yếu đến đáng thương, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một màn này để toàn bộ tinh không yên lặng lại. Ngoại trừ Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân cơ hồ đều trừng to mắt, nín thở ngưng thần. Quá mạnh. Rung động nhân tâm. Mỗi một lần bàn cổ cự thần huy động thủ trưởng, nhấc lên phong bão đủ sức xé nát hết thảy không gian hồng mông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dãy rua tựa hồ tùy thời có thể phá nát. Hồng mông nguyên khí cũng bắt đầu bạo động, hóa thành sương mù tím bốc lên vô biên vô tận. Thái Dịch Trường Sinh lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, bàn cổ cự thần lấy lôi đình chi thế đập bảo, ngay sau đó quay người vung quyền ra, nguyên thần của Thái Dịch Trường Sinh cũng bị đánh tan. Một giây sau thành thần bảng phát sinh biến hóa. Tên của Thái Dịch Trường Sinh bị xóa đi. Hồng Quân thứ nhất, Nhậm Ngã Tiếu thứ hai, Cực Đế thứ ba, Âm Dương Hám Thần thứ tư, Thiên Đế thứ năm. Các danh tự đều tăng lên một tên. Trong chốc lát, tất cả vị diện chấn động. Thái Dịch Trường Sinh là thành thần bảng thứ nhất lúc đầu, vậy mà vẫn lạc. Mấu chốt nhất chính là, không có người thay thế Thái Dịch Trường Sinh. Chẳng lẽ là chính hắn vẫn lạc? Hay bị vây giết? Mo Thái Dịch Trường Sinh vẫn lạc. Không thể nào hắn là thần linh phân thân. Đến cùng là ai? Thái Dịch Trường Sinh cũng vẫn lạc thành thần bảng thứ hai à? Ta sát, hiện tại ở trước ba thành thần bảng cũng gặp nguy hiểm à? Hồng mông sôi trào, bởi vì hồng mông sinh linh cơ hồ đều biết thân phận của Thái Dịch Trường Sinh, cho nên bọn hắn kinh hãi nhất. Dám giết thần linh phân thân, chẳng lẽ là thần linh phân thân nội đấu? Hỗn độn cổ thánh đế đạo, chư thiên vũ trụ thì đang cảm thán thành thần bảng phong vân biến ảo, khó mà dự đoán. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chém giết Thái Dịch Trường Sinh thu hoạch được 3 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội hiền năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân đại biểu cho Thái Dịch Trường Sinh vẫn lạc. sắc mặt Tần Quân không vui không buồn, chỉ nhìn qua bàn cổ, ánh mắt đang biến hóa. Sau khi chu sát Thái Dịch Trường Sinh, khí thế của thập nhị tổ vu tản ra, bàn cổ cử thần đi theo phá diệt. Thái Dịch Trường Sinh cứ thế chết đi. Lê Phàm lẩm bẩm, trước đó Thái Dịch Trường Sinh cho hắn áp lực quá lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thái Dịch Trường Sinh bị chết nhanh như vậy. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm thập nhị tổ vu, khóe miệng khẽ nhích, phảng phất như nhìn thấy đồ vật thú vị gì. Xa xa Tôn Mệnh vẫn cùng Cực Đế trầm mặt xuống. Ngươi có biện pháp đối phó đồ vật vừa rồi sao? Tôn Mệnh vẫn trầm giọng hỏi, khí thế của bàn cổ cử thần cường đại, hắn chỉ gặp qua Hồng Mông thần linh có thể áp chế, cho nên không khỏi do dự. Cực Đế không trả lời ngay, do dự một chút, nói. Ta sẽ hết sức. Cho dù bàn cổ mạnh hơn nữa, hắn cũng không sợ. Nguy cơ giải trừ chưa? Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ hỏi, hắn còn tưởng rằng Thái Dịch Trường Sinh lại đại phản phái trung cực, không nghĩ tới bị chết thê thảm như thế. Tần Quân gật đầu nói. Tiếp xuống tìm kiếm Lý Hỏa Hồn, chắc hẳn bọn hắn bị Thái Dịch Trường Sinh cất giấu, còn chưa chết. Hắn hỏi thăm qua thần thoại hệ thống, Lý Hỏa Hồn còn chưa vẫn lạc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt Phong chương 2058 thần linh không thể chiến thắng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguy hiểm. Đó là nguy hiểm đối với súc sinh như ngươi mà thôi. Tần Quân không thèm để ý đại đế Tà Lang kiên nhẫn chờ đợi, các thần ma cũng như thế. Trong tấm màn đen ở sau lưng không ngừng bay ra thân ảnh các sinh linh, nhưng bọn hắn không dám tới gần đám người Tần Quân cấp tốc rời đi. Âm giới đối với Hồng Mông sinh linh mà nói là đại biểu cho hy vọng cùng cơ duyên không biết, bọn hắn đều rất phấn khởi, không kịp chờ đợi tiến đến chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, một vệt kim quang bay nhanh đến, cấp tốc đi vào trước mặt mọi người. Bái kiến thiên đế. Ta là đại tướng Đông Phương Quang Kiếp dưới chứng Ngự Thiên Thần Đế, đặc biệt tới tiếp đón Thiên Đế. Kim quang tiêu tán, hiện ra một nam tử anh tuấn mặc áo giáp màu vàng ấm, uy vũ bất phàm. Hắn nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt tràn đầy kính sợ, không dám thất lễ. Ngự Thiên Thần Đế hẳn là Triệu Thời Thần, dù sao hắn chính là thần đế của Ngự Thiên Thần Triều. Đi thôi. Tần Quân mở miệng nói. Âm giới vô cùng lớn, thậm chí còn lớn hơn Hồng Mông, thần trí của hắn không cách nào hoàn toàn bao trùm, tiên lục vô biên cũng không biết có bao nhiêu, hắn không cách nào xác định vị trí của âm dương nguyên đế, chỉ có thể biết đại khái vị trí của Ngự Thiên Thần Triều. Cứ như vậy, ở dưới Đông Phương Quang Kiếp chỉ dẫn, mọi người bay về phía Ngự Thiên Thần Triều. Mảnh tiên lục này bị hai thần triều trưởng khống, mỗi bên phân nửa thiên hạ. Trước giờ bình an vô sự, so với Hồng Mông, âm giới rất ít phát sinh chiến tranh, tương đối bình thản. Trên đường đi, Tiểu Thiên vẫn cười không ngừng, cảm giác tràng cảnh bốn phía rất mới mẻ. Đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Thông Thiên giáo chủ cũng như thế. Âm giới quả nhiên là nơi tốt, tráng lệ vô biên. Tào Tháo cảm thán nói, hắn nguyên lai tưởng rằng âm giới là âm khí âm u. Không nghĩ tới còn đẹp hơn Hồng Mông. Thần ma còn lại đều gật đầu, Võ Tắc Thiên hiếu kỳ nói. Cũng không biết Hồng Mông sinh linh nhiều, hay âm giới nhiều. Đám thần ma bắt đầu nghị luận, ngươi một lời ta một câu trò chuyện rất nhiệt tình. Đông Phương Quang Kiếp liếc nhìn bọn hắn một chút, âm thầm nghi hoặc, vì sao thiên đế mang theo một bầy kiến hôi đến âm giới. Đại khái đi qua nửa nén hương thời gian, bọn hắn tiến vào một đại thành của Ngự Thiên Thần Triều. Triệu Thời Thần không ở nơi này, nhưng vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn sẽ thông qua trận pháp truyền tống, như vậy dễ dàng hơn. Tần Quân cũng không có sử dụng thời không lực của mình, cũng không phải hắn muốn giả heo ăn thịt hổ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Tu vi của sinh linh nơi này coi như không tệ. Tần Quân âm thầm nghĩ, chỉ là trong thành này liền cất giấu một tạo hóa thái hư tôn, không đơn giản. tu vi của Đông Phương Quang Kiếp càng đạt tới đại diễn thần chi cảnh, ven đường gặp phải sinh linh đều cung kính hành lễ, cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước trận pháp truyền tống. Đúng lúc này trên đại thành bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ, cao tới vạn trượng, đen nhánh, để các sinh linh không cách nào phân biệt diện mục thật của hắn. Hưu hưu hưu. Lần lượt từng bóng người bay lên, lơ lửng giữa không trung, khẩn trương rằng co với hư ảnh vạn trượng, chính là đám binh sĩ của đại thành. Ta chính là thần linh. Thanh âm của âm dương nguyên đế nổ vang, để toàn bộ sinh linh trên không đại thành sửng sốt, vội vàng quỳ ở trong hư không triều bái thần linh. Tại âm giới, chúng sinh chỉ thờ phụng một vị thần, cái kia chính là âm dương nguyên đế. Bái kiến thần linh. Toàn thành sinh linh đều triều bái âm dương nguyên đế, bao quát Đông Phương Quang Kiếp, xem ra hắn còn không biết sự tình triệu thời thần cầu Tần Quân. Tần Quân mặt không biểu tình, các thần ma thì chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn là biết mục tiêu của chuyến này. Tư ảnh vạn trượng nhìn xuống đám người nói. Âm giới không chào đón các ngươi. Rời đi âm giới. Âm thanh to rõ, vang vọng toàn bộ tiên lục. Thiên vận bị dọa đến rút vào trong ngực Tần Quân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tần Quân nhìn chằm chằm hư ảnh vạn trượng nói. Lá gan của ngươi mập lên nha. Nếu như ngươi không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Hư ảnh vạn trượng trầm giọng nói, hắn cũng không phải bản tôn, nhưng lại tản ra uy áp siêu việt đại diễn thần chi cửu biến. Xem ra âm dương nguyên đế lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở âm giới. Tần Quân cười, cười đến tràn ngập sát ý. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 2059 thần linh không thể chiến thắng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn ôm thiên vận cấp tốc bay tới không trung, song song với hư ảnh vạn trượng, các thần ma theo sát phía sau. Bọn hắn. Đông Phương Quang Kiếp trừng to mắt, vì sao thần linh muốn nhằm vào thiên đế? Hẳn là, hắn phảng phất như nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ sợ hãi. Triệu thời thần vẫn không ra hồng mông thần linh, những thuộc hạ bọn hắn thường thường nhắc nhở triệu thời thần không được vô lễ, để miễn đắc tội thần linh. Chẳng lẽ triệu thời thần mời thiên đế, là vì đối phó thần linh? Các sinh linh trong thành lập tức vỡ tổ. Đó là ai? Dám đối mặt thần linh, bọn hắn điên rồi sao? Là thiên đế dương giới hồng mông thiên đế. Thiên đế đó là đồ chơi gì? Dám đối kháng thần linh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Trong thành này có không ít sinh linh đến từ Nam Hồng Mông, trong nháy mắt bọn hắn liền nhận ra thân phận của Tần Quân. Đông Phương Quang Kiếp vội vàng thi triển pháp thuật, truyền tin cho triệu thời thần, đối mặt thần linh, hắn cũng không dám giúp Tần Quân. Bệ hạ, để cho ta giết hắn. Thông Thiên giáo chủ hừ nói, Chu Tiên kiếm trận được Tần Quân thăng cấp, lòng tự tin của hắn có thể nói bành trướng tới cực điểm, rất muốn thử xem. Còn không phải thời điểm ngươi biểu hiện. Tần Quân cười khẽ nói. Tay trái ôm thiên vận, tay phải lấy ra hồng mông đế kiếm, kiếm chỉ hư ảnh vạn trượng. Cho dù là bản tôn của âm dương nguyên đế, hắn cũng không sợ, huống chi là một phân thân. Hôm nay tu vi của hắn đạt tới đại diễn thần chi bát biến. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên đế, ta liền không dám động tới ngươi, ta không phải bản tôn. Tư ảnh vạn trượng trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, đưa tay chộp tới Tần Quân, trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu của mọi người. Oanh! Tần Quân trực tiếp thi triển thiên đế thần phạt, liệt diễm xoắn nát tư ảnh vạn trượng, ngay cả bầu trời phảng phất như cũng bị một phân thành hai, phong bạo vô biên tứ ngược toàn bộ tiên lục. Ánh lửa tóe hiện, lập lòe toàn bộ thiên địa. Tất cả binh lính bị dọa đến vội vàng hạ xuống, vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Dám khai chiến với thần linh, gia hỏa này điên rồi sao? Tuy uy áp của Tần Quân khủng bố tới cực điểm, nhưng vẫn để chúng sinh cho là hắn đang tìm cái chết. Bởi vì, thần linh không thể chiến thắng. Nhưng mà, hư ảnh vạn trượng bị thiên đế thần phạt đánh tan lại không còn khôi phục. Cuồng phong gào thét, quét sạch ức vạn dặm thiên không, thiên địa dần dần yên lặng lại. Đông Phương Quang kiếp ngước nhìn bầu trời, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy rung động. Làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được mình thấy. Thiên vận ở trong ngực Tần Quân hưng phấn đến vỗ tay, nói. Phụ hoàng lại đến một lần, lại đến một lần. Chúng thần ma cũng âm thầm kinh hãi, bệ hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Quân cấp tốc rơi xuống bên cạnh Đông Phương Quang Kiếp, các thần ma theo sát phía sau, hắn mở miệng nói. Đi thôi. Phảng phất như diệt đi phân thân của Âm Dương Nguyên Đế chỉ là một việc nhỏ, căn bản không cách nào làm cho hắn động dung. Đông Phương Quang Kiếp giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn các sinh linh thủ hộ pháp trận đang trợn mắt hốc mồm nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh kích hoạt pháp trận. Vâng. Các sinh linh vội vàng để linh thạch vào trong trận pháp truyền tống, bọn hắn cũng không dám quay đầu nhìn Tần Quân, trong lòng run sợ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2060 thông thiên bày trận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sự tình thần linh phân thân bị diệt rất nhanh liền truyền ra, kinh động toàn bộ tiên lục, khiến cho thanh danh của thiên đế bắt đầu truyền ra ở âm giới. Một bên khác, đám người thông qua trận pháp truyền tống đi vào trung ương ngự thiên thần triều, nơi này ở trong tinh không, không có thiên không, ngẩng đầu chính là ức vạn sao trời sáng chói dày đặc, làm cho lòng người rung động. Trên không trung ương thành lượn vòng vô số quân đội, mỗi phương hướng đều có vô số sinh linh bay ra bay vào. Ở dưới Đông Phương Quang Kiếp chỉ dẫn, mọi người bay về phía cự tháp cao 10 triệu dặm ở trong trung ương thành. Tháp này vô cùng vĩ ngạn, tựa như thông hướng chỗ cao nhất của tinh không, từng tòa cung điện lấy hình thức chân vịt tọa lạc ở trên cự tháp. Oanh! Cửa lớn chỗ cao nhất của cung điện đột nhiên mở ra, Đông Phương Quang Kiếp mang theo mọi người trực tiếp bay vào. Ở trong trung ương thành của Ngự Thiên Thần Triều là không cho phép phi hành, nhưng bởi vì thân phận của Đông Phương Quang Kiếp, không người dám ngăn cản. Thiên đế, ngươi rốt cuộc đến. Tiếng cười của Triệu Thời Thần truyền đến, trong thanh âm ẩn hàm hưng phấn, thường nhân khó mà phân rõ, nhưng Tần Quân có thể cảm giác được rõ ràng. Hiển nhiên tin tức lúc trước Tần Quân cùng phân thân của Âm Dương Nguyên Đế chiến đấu đã bị hắn biết được. Rất nhanh, bọn hắn đi vào chỗ sâu trong cung điện. Trên bậc thang, Triệu Thời Thần ngồi ở trên ghế khảm nạm lấy mấy trăm thanh bảo kiếm, mặt nở nụ cười. Phía dưới đang thiết yến, cường giả các tộc nâng cốc ngôn hoan, ánh mắt đều nhìn mọi người, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có nghi vấn. Mời ngồi. Triệu Thời Thần chỉ một cái bàn không người bên cạnh cười nói. Sau lưng những cường giả này đều đứng rất nhiều thủ hạ, đoán chừng là trợ thủ Triệu Thời Thần mời tới. Tần Quân bất động thanh sắc, dạo bước đi đến. Đại đế Tà Lang cấp tốc thu nhỏ, biến thành đại lang dài 2 mét, nhưng tà khí cùng bảo lệ trên người nó hấp dẫn không ít ánh mắt. Thiên vận sợ người lạ trốn ở trong ngực Tần Quân, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh quét mắt những sinh linh khác. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là thiên đế, dương giới bài danh thứ 2 thiên đế, hạng nhất là thần linh phân thân, đáng nhắc tới chính là thiên đế đã xếp 2 thần linh phân thân. Triệu Thời Thần cười giới thiệu nói, hắn nói để các sinh linh trong điện trừng to mắt, ngay cả Đông Phương Quang Kiếp đứng ở nơi hẻo lánh cũng sửng sốt. Trách không được dám đắc tội Âm Dương Nguyên Đế. Tần Quân thờ ơ, cũng không nói chuyện, chờ Triệu Thời Thần đi thẳng vào vấn đề. Thấy cảnh này, Triệu Thời Thần mỉm cười, thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Sở dĩ mời các vị đến, mục đích đã nói cho các ngươi biết, đối thủ của chúng ta là Âm Dương Nguyên Đế, không phải phân thân của hắn. Trừ các ngươi ra, ta còn mời rất nhiều cường giả của Âm Dương hai giới cùng nhau thảo phạt Âm Dương Nguyên Đế, mọi người có thể tới. Nghĩ đến đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta liền không nói thêm cái gì. Chỉ đợi thời cơ thành thục, các vị ở trong thành chờ đợi, Ngự Thiên Thần Triều tuyệt sẽ không lãnh đạm các ngươi. Triệu Thời Thần nói để các sinh linh càng có lòng tin, nguyên lai còn có rất nhiều trợ thủ. Dù sao lần này địch nhân là Hồng Mông Thần Linh, mạnh trước nay chưa có, bọn hắn đều không có lòng tin tuyệt đối. Âm Dương Nguyên Đế ở đâu? Tần Quân mở miệng hỏi, âm giới không có Hồng Mông Tứ Cực Tuyệt Sát Đại Trận, hắn không cách nào thăm dò toàn bộ âm giới, tự nhiên cũng rất khó phát hiện hành tung của Âm Dương Nguyên Đế. Những sinh linh khác đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, gia hỏa này muốn trực tiếp đi tìm Âm Dương Nguyên Đế. Sẽ không phải là ngu ngốc chứ? Nghĩ giết hai thần linh phân thân liền vô địch. Triệu Thời Thần cũng có chút ngoài ý muốn, nói. Âm giới chỉ có phân thân của Âm Dương Nguyên Đế, chúng ta phải đợi đến bản tôn hắn hạ giới, ở lúc hắn bắt đầu huyết tế, khi đó hắn sẽ bị hạn chế, bởi vì huyết tế không thể gián đoạn. Chờ. Tần Quân nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi không phải nói một năm sao? Triệu Thời Thần giải thích nói. Đó là phỏng đoán, ta cũng không thể khẳng định. Thông Thiên Giáo Chủ hừ nói. Không thể xác định, còn tụ tập chúng ta đến, sợ là có tính toán khác a. Lời vừa nói ra, ánh mắt các sinh linh đều lấp lóe, tâm tư lưu động.